nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ lạ, vội gọi: "Thương yêu." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net